mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 110, tử vong trực tiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rau cải, bách vạn ca ca. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhiệm vụ chính tuyến chỉ có 3 chữ là quỷ. Cũng không biết nhiệm vụ này là muốn cho chúng ta làm cái gì? Có phải là tìm tới con quỷ kia coi như hoàn thành nhiệm vụ? Rau cải cùng ngọt điềm trước kia đều là đi theo sư huynh sư tỷ hỗn nhiệm vụ. Tiến vào phó bản về sau, cũng bị bảo hộ rất khá. Căn bản liền không có một mình làm qua nhiệm vụ. Đây là hai người lần thứ nhất thoát ly các sư huynh sư tỷ bảo hộ. Một mình tiến vào phó bản làm nhiệm vụ. Trương Bách Vạn, làm sao có thể đơn giản như vậy? Tìm tới con quỷ kia chỉ là bước đầu tiên. Về sau còn cần làm cái gì? Đợi khi tìm được kia con quỷ kia rồi nói sau. Trương Bách Vạn ngược lại là không có ghét bỏ hai cái tiểu fan hâm mộ giúp không được gì còn nhất kinh nhất xạ. Dù sao cũng là fan hâm mộ của mình. Hắn cũng không nghĩ hai tiểu cô nương tại cái này phó bản bên trong xảy ra chuyện gì. Nhật ký có thể cho ta xem một chút sao? Ánh sáng đi đến An Nam bọn người bên cạnh hỏi. Bởi vì ống kính vẫn đối với An Nam. Ngược lại là không có đập tới ánh sáng dáng vẻ. Hiện tại An Nam đoàn đội cũng đang thảo luận nên do ai cái thứ nhất tiến vào lầu 2. Đối quyển kia nhật ký cũng không thèm để ý. Tiện tay liền ném cho ánh sáng. Ánh sáng cầm tới quyển nhật ký. Bắt đầu lật xem. Kiều An đi đến ánh sáng bên người. Ánh sáng ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Kiều An về lấy cười một tiếng. Cùng một chỗ nhìn. Ánh sáng không nói gì. Xem như ngầm cho phép. Thấy thế, Trương Bách Vạn cũng mang theo hai cái tiểu fan hâm mộ đi tới. Bởi vì người hơi nhiều, Trương Bách Vạn tự giác không có tới mang theo ngọt điềm cùng rau cải vây quanh. Mà là yên lặng đứng ở một bên. Chờ hai người trước xem hết. Kiều An đứng tại ánh sáng bên người. Dùng tinh thần lực nhanh chóng đảo qua quyển nhật ký này. Nghi ngờ. Chờ một chút. Trước tiên đem quyển nhật ký cho ta. Kiều An xuất ra tân thủ chỉ thủ. Dùng chỉ thủ rạch ra quyển nhật ký màu trắng trang bìa. Ngươi đang làm cái gì? Nếu như bị NPC phát hiện làm sao bây giờ? Ngọt điềm nhìn thấy Kiều An động tác kinh hãi. Kinh hoàng nhìn thoáng qua An Nam bọn người. Cũng may An Nam bọn người còn đang thảo luận nên do ai đi trước trên lầu. Cũng không nhìn bên này. Có phải là có phát hiện gì? Ánh sáng cùng Trương Bách Vạn muốn chấn định được nhiều. Kiều An chỉ cần không điên không ngốc cũng không thể tùy ý hủy hoại tại phó bản bên trong phát hiện manh mối đạo cụ. Nàng hiện tại làm như vậy. Tám thành chính là phát hiện cái gì đầu mối mới. Vẫn là hai người các ngươi thông minh. Kiều An tại rạch ra bằng da trang bìa về sau. Từ bên trong tay lấy ra tờ giấy nhỏ. Ngọt điềm cảm thấy Kiều An là ở bên trong hàm mình đần. Đồng thời đã nắm giữ chứng cứ. Rau cải lôi kéo ngọt điềm. Để nàng đừng phát tính tình. Nhiệm vụ quan trọng. Các nàng thế nhưng là tại sư huynh sư tỷ trước mặt đánh cam đoan. Nói mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ vậy coi như thật mất thể diện. Ngọt điềm mặc dù có chút yếu ớt. Lại không phải không nói lý tiểu nữ sinh. Ủy khuất ba ba gật đầu. Mau mở ra xem bên trong có chữ không. Trương Triệu Vạn vừa nhìn thấy tờ giấy này. Liền hưng phấn nói. Lúc này Trương Bách Vạn trực tiếp thời gian. Một đống khán giả đang bày tỏ quan điểm của mình. Cái này gọi tiểu lai nữ sinh đến thật lợi hại. Năm người chỉ có nàng một cái phát hiện cái này manh mối. So dẫn chương trình bên cạnh kia hai cái sẽ chỉ gọi ca ca một đường lướt nước kia hai cái tiểu nha đầu tốt hơn nhiều. Đừng nói như vậy, ngọt điềm cùng rau cải còn nhỏ mà. Đều còn tại học cấp 3. Các nàng có thể có dũng khí tiến vào phó bản đã không tệ. Hai người bọn họ chính là đi thêm phiền. Nhìn một chút các nàng hai cái. Toàn bộ hành trình lôi kéo dẫn chương trình. Người dẫn chương trình đi đâu thì đi theo chỗ đó. Một điểm giúp đỡ không giúp được. Trống trơn tử. Ngươi lại muốn dám nói như thế sư muội ta. Lão nương để ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy không? Đột nhiên có người phát một cái mưa đạn. Nguyên lai là gia trưởng tới. Đạo gia ta thật là sợ a. Các ngươi chớ ồn ào. Xem trước một chút tờ giấy kia bên trên viết chính là cái gì. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn nhao nhao ra ngoài bên cạnh nhao nhao đi. Đừng quấy rầy mọi người nhìn trực tiếp. Đối trực tiếp ở giữa hỗn loạn. Trương Bách Vạn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều tại Kiều An trong tay trương này thần bí tờ giấy nhỏ bên trên. Kiều An mình cũng có mấy phần hiếu kỳ. Từ từ mở ra tờ giấy về sau. Chỉ gặp tờ giấy nhỏ bên trên dùng đỏ bút viết dạng này một đoạn văn. Ta hối hận. Ta không nên đi mở cửa phòng cuối cùng. Chạy đi. Tôi phải trốn thoát khỏi đây. Có quỷ. Có quỷ. Chữ viết viết ngoáy mà lộn xộn. Vừa nhìn liền biết. Tại viết câu nói này thời điểm. Cái này nữ hầu trạng thái tinh thần chỉ sợ thật không tốt. Lại là cái cuối cùng gian phòng. Kiều An sờ lên cái cằm. Trong phòng kia đến cùng có đồ vật gì? Nữ hầu đến cùng nhìn thấy cái gì? Nữ hầu lúc ấy hẳn là mở ra cái cuối cùng cửa phòng. Sau đó thấy được thứ rất đáng sợ. Nàng lúc ấy hẳn là chỉ là thụ một chút kinh hãi. Cũng chưa chết. Nữ hầu chết. Chẳng lẽ cùng trong gian phòng kia cái nào đó bí mật có quan hệ? Còn có nàng nói có quỷ lại là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn thấy quỷ. Là ai quỷ hồn? Chết sớm nhất đi người nhà kia. Vẫn là tiểu linh. Nghi vấn nhiều lắm. Nhất thời cũng lý không rõ ràng. Vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao hiện tại phó bản cũng mới bắt đầu không lâu. Xem ra cuối cùng này một cái phòng chúng ta không phải là đi không thể. Ánh sáng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Mấy người các ngươi tới đây một chút. Lúc này An Nam đoàn đội cái kia mập mạp nhân viên công tác đem mấy người gọi tới. Có việc, Trương Bách Vạn hỏi. Gọi các ngươi đương nhiên là có chuyện tốt. Mập mạp cười ha hả nói. Chúng ta thảo luận nửa ngày. Cũng không có thảo luận ra thứ tự trước sau. Nam ca liền nói để mọi người đến rút thăm. Theo rút đến số lượng tiến vào lầu hai cái cuối cùng gian phòng. Hôm nay thế nhưng là có thổ hào bao nuôi. Đi vào trực tiếp 10 phút liền có thể có 5 vạn. Chỉ cần đi vào liền có tiền cầm. Loại chuyện tốt này đương nhiên ai cũng không thể rơi xuống. An Nam đoàn đội cao gầy thanh niên nói. Chúng ta cũng muốn đi vào. Ngọt điềm cùng rau cải nhịn không được lên giọng. Mập mạp kỳ quái nhìn hai người một chút. Đây là chuyện tốt. Tất cả mọi người là một đoàn đội. Chẳng lẽ còn có thể hất ra các ngươi không thành. Đương nhiên là tất cả mọi người có phần. Các ngươi có phải sợ không? Đừng sợ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta tiến vào hung trạch trực tiếp. Lần nào xảy ra chuyện, quỷ gì a u linh a, đều là gạt người. Đừng coi là thật, người gầy cũng nói. Thế nhưng là, ngọt điềm cùng rau cải vẫn là không quá muốn đi. Muốn một người tiến vào gian phòng kia trực tiếp 10 phút. Ngẫm lại liền thật đáng sợ a, ô, sư huynh sư tỷ. Các nàng thật là sợ nha. Đừng thế nhưng là, vậy cứ thế quyết định a, mọi người chuẩn bị một chút rút thăm. Nói xong, mập mạp cùng người gầy liền đi tìm An Nam đi. An Nam lúc này còn đang cùng trực tiếp ở giữa người xem hỗ động. Ngoại trừ vẻ mặt cầu xin ngọt điềm cùng rau cải, Trương Bách Vạn cùng ánh sáng đều là một mặt bình tĩnh. Kiều An đương nhiên liền càng không sợ. Đi đến trực tiếp thiết bị trước, 9 người bắt đầu theo trình tự rút thăm. Cuối cùng tiến vào lầu 2 trực tiếp trình tự là rau cải đệ nhất, mập mạp thứ 2, người gầy thứ 3, ngọt điếm thứ 4, ánh sáng thứ 5 cùng. Còn có một cái An Nam đoàn đội thấp bé nam nhân xếp thứ 6. Kế tiếp là An Nam. An Nam về sau là Kiều An. Cuối cùng mới là Trương Bách Vạn. Tấu chương xong, cách chương.